Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 177, bản thăng cấp đơn đoá sát. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, sát, xông lên a, nhất thời. Ở đó Đô Phong ra lệnh một tiếng lúc. Kia giống như một mảnh cổ đồng sắc giống biển cả cấm vệ quân sĩ. Giống như kia sóng thần bộc phát một dạng hướng kia kịch liệt chém giết chiến trường chia làm hai. Đường đánh bọc đi, trong lúc nhất thời, tiếng hô, giết, rung trời. Huyết nhục văng tung tóe. Đại trưởng lão chớ hoảng sợ. Ta tới giúp ngươi, một đạo thanh thúy dễ nghe cô gái thanh âm. Ở đó chiến đoàn bên trong. Bỗng nhiên vang lên, một đạo thân ảnh màu trắng, kẹp theo mù mịt thanh huy, tự trong đám người, nhanh chóng lướt đi, chạy thẳng tới chiến đoàn trung ương, quét quét phốc thử, chỉ thấy thân ảnh kia giống như một đạo ánh sáng màu trắng. Nhanh không cách nào hình dung, mấy cái lóe lên, vậy lấy đến đó đại trưởng lão đứng nơi, trong lúc nhất thời. Kia đã đem đại trưởng lão bao bọc vây quanh mười mấy đạo ma tôn người bóng người. Đột nhiên ở đó tại chỗ đông đặc, sau đó chậm rãi té xuống. Chỉ thấy tiểu hình nguyệt tay cầm thanh nguyệt bảo kiếm. Toàn thân cao thấp, mù mịt thanh sáng chói bao phủ. Thanh sáng chói long lánh lúc này. Kia trên mũi kiếm, máu đen văng khắp nơi. Nhanh chóng mà chính xác đâm vào kia từng cái cao lớn ma ảnh trên. Tiểu oa oa, tốt lắm, người giúp ta hộ pháp. Bây giờ ta muốn lập tức tiến vào này phá giới chi môn cứu người. Đại trưởng lão quay đầu nhìn một cái càng chiến càng hăng tiểu hinh nguyệt. Trên gương mặt, lộ ra tán thưởng thần sắc. Nói nhanh, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngài. Tiểu hinh nguyệt trong tay công kích không? Ngừng. Nhanh chóng trả lời, ở nàng nói chuyện lúc, kia yêu kiều tiểu trên thân hình, đột nhiên có một cái thanh quang tràn ngập thánh khiết hư ảnh. Chậm rãi hiện ra, tuyệt mỹ mà thần bí, quanh kia thánh khiết nữ tử hư ảnh ở tiểu đỉnh đầu của Hinh Nguyệt An tường ngồi xếp bằng. Đồng thời, từng đạo cuồng bạo vô cùng sóng linh lực ở đó huyết nhục văng tung tóe chiến đoàn trung ương phân. Tán bốn phía, mu kia gần vị trí thứ mấy chục dương nanh múa vuốt. Nhanh chóng tới ma tôn người ở đó từng đạo cuồng bạo sóng linh lực phân tán bốn phía lúc. Nhất thời tiếng rít liên tục, tiếp theo trực tiếp biến mất ở rồi trong hư vô. Liền một chút cặn bã cũng không có còn lại. Đại trưởng lão cặp mắt chợt mở ra. Thất kinh, bất quá hắn lập tức nhanh chóng bình phục tâm tình. Sau đó thân hình chợt lóe, liền bước chân vào kia phá giới chi môn, biến mất không thấy gì nữa, không nên để cho nhân đến gần, nếu như ta thời gian một nén nhang chưa có trở về. Cũng không cần đợi, một đạo liệu giọng nói của lượng, từ cái này tản ra hỗn độn chi khí phá giới chi môn chung. Xa xa bay ra, tiểu tuệ minh yên lặng ngồi đàng hoàng ở kia tản ra nhàn nhạt màu cam quang mang màn hào quang bên. Trong, hai mắt nhắm nghiền, kia màn hào quang bên ngoài, một cái màu hồng hoa sen chi nụ hoa, giống như thực chất, bao phủ ở quanh người hắn. Ở đó hoa sen chi nụ hoa đã thực chất hóa lúc. Kia đem tiểu tuệ minh ngậm ở miệng to lớn đầu khô lâu. Bỗng nhiên phát ra, ô ô. Để cho người ta rợn cả tóc gáy thanh âm. Phảng phất cực kỳ bất an. Sẽ ở đó, ô ô, âm thanh vang lên trong nháy mắt. Đột nhiên, kia thật chặt khép lại hoa sen chi nụ hoa bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi mở ra. Từng đạo cuồng bạo vô cùng linh khí chi lưu. Lấy tiểu tuệ minh thân thể là nguyên điểm. Đột nhiên tàn phá mà ra. Kia to lớn đầu khô lâu ở đâu linh khí dưới sự tàn phá. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đứng ở trước mặt tiểu tuệ minh báo ma tộc tộc trưởng báo quang liệt nhìn trước mắt đột nhiên xuất. Hiện một màn, nhất thời vạn phần hoảng sợ. hắn vạn lần không ngờ, hắn đắc ý công kích phong ma chi cực hóa ma linh ở này trước mặt tiểu oa oa. Lại là không chịu được như vậy một đòn, trọng yếu nhất là, kia tản ra nhàn nhạt màu cam quang mang màn hào quang lại lực phòng hộ kinh người như vậy. Phải biết, chính là hợp thể cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh, nếu như bị phong ma cắn, cũng là chỉ có thần hình câu diệt, vậy không xa xa mộng ma hình bóng cùng Long Mị Nhi. Trên gương mặt cũng là toát ra vẻ khiếp sợ, nàng không dám trì hoãn, nhanh chóng hai tay kết ấn, vùng trời này phía trên, một luồng đen nhánh tựa như mặc vân đóa, nhanh chóng ở trên không hiện ra. Các vị, đến đây sống còn thời khắc, còn chờ cái gì? Trước đem cái này tiểu oa oa giết chết, chúng ta còn có một tia hy vọng. Một đạo liệu lượng mà to lớn thanh âm cô gái ở phương thiên địa này đột nhiên vang dội lên, thanh âm kinh thiên động địa. Những thứ kia đứng ở sư điểu thú trên, đang ở công kích cấm vệ quân quân sĩ, cách khá gần, trong lúc nhất thời bị này to lớn thanh âm dao động hai lỗ tai phát hồi, thậm chí trực tiếp bị giọng nói của này dao động rơi xuống lá chã, ngất đi. Kia xếp bằng ở giữa không trung tiểu tuệ minh, cũng là bị giọng nói của này dao động trong lòng một trận rối loạn. Dương mắt nhìn, chỉ thấy kia Long Mị Nhi như ngọn lửa hỏa hồng môi một góc. Một tia máu tươi, chậm rãi lăn xuống. Ha ha ha ha, đối phó mấy cái tiểu mau hài tử, còn để cho lão phu động thủ. Xem ra mộng ma đại nhân công lực lui bước không ít nha. Một đạo cười to tiếng, chậm rãi ở đó trời cao trong mây đen, chậm rãi truyền tới, giống như hoàng trung đại lữ, vang dội trên trời dưới đất, chỉ thấy một cái tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước lão giả áo bào trắng, tay cầm phất trần, chậm rãi từ cái này trong mây đen, bước nhanh bước đi thong thả ra, ở đó trên bầu trời, hiện ra. Ở đó lão giả hiện ra mà ra lúc, phía sau hắn, lại vừa là hai bóng người, chậm rãi thoáng hiện, nam tử kia một bộ hắc bào, mặt mũi anh tuấn, tay cầm bảo kiếm, nhưng là trong ánh mắt, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, giống như hầm băng một dạng nhìn qua để cho trong lòng người phát lạnh. Kia nữ tử một bộ áo dài trắng, dáng người dịu dàng, nghiêng khóa bảo kiếm. Cũng là mặt như băng xương, yên lặng đứng ở sau lưng lão giả. Ở đó ba người từ cao không hiển hiện ra lúc, chỗ xa kia đứng ở trên đỉnh núi Cao Long Khôn Đế Quân cặp mắt đột nhiên trợn to. Trong đồng tử, là nồng nặc vẻ giận dữ. Khá lắm một đời kiêu hùng thanh vô nhai. Uổng ngươi là một đại hào kiệt, lại làm phản nghịch ta Huyền Châu đại lục chuyện, liền vãn tiết cũng không cần. Thật là vô sỉ hết sức. Hắn xa xa nhìn kia trong cao không, đột nhiên hiển hiện ra ba người, tự lẩm bẩm, vốn là không hề bận tâm trên gương mặt, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Kia đến người, dĩ nhiên chính là kia đã phản nghịch Huyền Châu đại lục Tam Thanh Tông tiền nhậm tông chủ, Huyền Châu đại lục trên đời tiên nhân một trong Thanh Vô Nhai, cùng với Hắc Bạch song sát. Bất quá khi bọn hắn nhìn về kia chiến trường phía dưới lúc, vốn là không hề bận tâm trên gương mặt, cũng là một mảnh kinh ngạc. Kia Thanh Vô Nhai cúi đầu chung quanh, khi hắn thấy kia chiến đoàn bên trong đứng lặng yên với trung ương đen nhánh đại môn lúc, cũng là thần sắc biến đổi lớn, kinh hoàng không khỏi, nhanh, trước đừng để ý bên này, nhanh lên đem kia phá giới chi môn tiêu diệt, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn vội vàng đối với sau lưng Hắc Bạch song sát lớn tiếng nói. Dạ, kia Hắc Bạch song sát hướng hắn có chút liền ôm quyền. Sau đó thân hình chợt lóe, giống như nhất hắc nhất bạch hai vệt đỏ dài, nhanh chóng hướng kia chiến đoàn bên trong đen nhánh như mực cao vút đại môn lướt tới. Bất quá, đang lúc bọn hắn vừa mới lướt đi trong nháy mắt, trong thiên địa một đạo cực kỳ cuồng bạo sóng linh lực hiện ra. Chỉ thấy kia ở trong nước xoáy yên lặng ngồi xếp bằng tiểu tuệ minh hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, kia con người chi trung linh quang lóng lánh, kia bao phủ tại hắn thân thể trên bột hồng liên hoa, đã hoàn toàn hé nở, rực rỡ tươi đẹp dị thường. Hơn nữa, nhanh chóng mở rộng, chỉ chốc lát sau, liền đem kia tốc độ cao xoay tròn cự đại phong bảo vòng xoáy lồng chụp vào trong. Oanh, sẽ ở đó đã lớn vô cùng bột hồng liên hoa chi đóa đem kia gió bão vòng xoáy nhanh chóng bao. Phủ mà vào lúc, đột nhiên nổ tung, trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, đất rung núi chuyển, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.